Chương 110, Uy Phong tiểu sư muội. Tục quá tục tại Côn Ngô cùng Hề Lai tranh đến mặt đỏ tới mang thai thơ ý điếm, Thẩm Tùng nhưng khoan thai nói. Hắn câu này đánh giá, lập tức dẫn tới hai người bất mãn. Tại Côn Ngô cùng Hề Lai nhìn chằm chằm phía dưới, Thẩm Tùng ngạo nghễ vung tay lên, lập tức tại bốn người trước mặt, bày đầy từng vò rượu. Phía trên phong thổ, đã rất khô, cũng không biết là chân tàng bao nhiêu năm rượu ngon. Nhìn thấy những này rượu, Khương Ly trong mắt sáng lên. Rượu ngon xứng mỹ nhân, những này ngọc lộ nhưỡng, là ta đưa cho tiểu sư muội lễ gặp mặt. Này rượu từ nhiều loại tiên quả ủ chế, vị ngọt nước ngọt, uống nhiều có thế điều trị thể phách, tới nhuần tạng phủ công hiệu. Thẩm Tùng giới thiệu nói. Đa tạ đại sư huynh. Khương Ly cười đến cực đẹp, cu nở dê không khách khí với Thẩm Tùng. Thấy Thẩm Tùng đoạt ném tiếng hò reo khen ngợi, Côn Ngô cùng Hề Lai không cam lòng yếu thế, tranh nhau đem chính mình đưa cho Khương Ly lễ vật, một mạch toàn bộ chuẩn bị đi ra, ở trước mặt nàng chất lên núi nhỏ. Khương Ly ngạc nhiên nhìn xem từng đôi hồn tinh thạch, còn có một chút chiến kỹ, thậm chí còn có một ít nàng không biết là cái gì đồ vật, dở khóc dở cười. Ta mới đến, các ngươi nhiệt tình như vậy, ta không chịu nổi a ai, chúng ta rượu điện tịch mịch quá lâu a, hôm nay, cũng là tiểu sư mọi người đến, lại hợp chúng ta nhãn duyên. Đổi một người đến thử xem, có thế không nhất định có ngươi đãi ngộ như vậy. Hề Lai cảm thán nói. Khương Ly im lặng. Đột nhiên nghĩ đến, nếu là Hàn Nghiêu Quang đến rượu điện, sẽ là như thế nào tình cảnh. Côn Ngô lại bu lại, đối Khương Ly lộ ra vô cùng đáng thương bộ dạng. Tiểu sư muội, ta vẫn muốn một người muội muội, ngươi hôm nay liệu có thể tắc thành được ta, gọi ta một tiếng ca ca, các ngươi đều là ta sư huynh. Không phải cũng tính huynh trưởng? Khương Ly khỏe miệng hung hăng co lại. Côn Ngô lập tức phản bác, cái kia không giống. Sư huynh nào có ca ca thân, ta có thân đại ca. Khương Ly no y Hề Lai cu nở dê gia nhập khuyên bảo, tiểu sư muội à, chúng ta tu hành nhiều năm, thế gian tang thương nhìn không biết bao nhiêu. Người tuổi tác nhỏ nhất, chúng ta đều nguyện sủng ái ngươi, ngươi sẽ không nhẫn tâm như vậy, ngay cả chúng ta cái này nho nhỏ nguyện vọng cũng không chịu thỏa mãn đi. Cái này... Ba người này đến cùng có bao nhiêu thiếu thích? Khương Ly không nói gì, nhìn xem ba đôi con mắt, trơ mắt nhìn chính mình, rơi vào đường cùng, đành phải kêu ba tiếng, ca ca. Cuối cùng nghe được câu này, ba người lập tức lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Đón lấy, lại quấn lấy Khương Ly hỏi cái này hỏi cái kia, còn nói muốn giúp Khương Ly chỉnh lý cung điện. Tóm lại, Khương Ly đã bị ba vị sư huynh nhiệt tình làm cho hoa mắt váng đầu. Đợi đến sắc trời tối, mới đem ba vị này đưa đi. Thanh tịnh lại về sau, nàng mới nghĩ đến, chính mình thế mà còn chưa hỏi ca ca của mình, Lục Xuân, Văn Nhân Thiến Thiến đám người tình huống. Nguyên bản, nàng coi là thông qua nhập môn khảo hạch về sau, liền có thể tới gặp mặt. Lại không nghĩ, trực tiếp bị mang về rượu điện bên trong. Đứng tại điện bên trong phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ vàng son lộng lẫy phía ngoài cung điện, chính là liên miên núi cao. Hoang thần phủ đến cùng lớn bao nhiêu, nàng cho đến nay. Khương Hạo bọn họ người ở chỗ nào, tại di điện, nàng lại càng không biết hiểu. Ngoan đồ nhi, đang suy nghĩ người nào đột nhiên, phủ chủ âm thanh, xuất hiện tại Khương Ly sau lưng. Nàng đột nhiên quay người, liền thấy quang hoa theo phủ chủ trên thân tản đi hình ảnh, đây là một vị thánh giả. Khương Ly trong nội tâm sợ hãi thán phục. Sư tôn. Khương Ly kêu một tiếng. Đây là nàng hai đời đến nay, lần thứ nhất bái làm thầy. Nhưng là, chẳng biết tại sao. Một tiếng này sư tôn lại để đến 10 phần thuận miệng. Ngoan. Phủ chủ đi hướng đến đây, mỉm cười nhìn xem nàng. Người tại Nam Hoang tất cả, ta cũng biết. Khương Ly cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, phủ chủ sẽ biết những thứ này. Dù sao, Bạch Viên Thư Viện bên kia nhất định sẽ đem có quan hệ với nàng tất cả tin tức, đều truyền đến Hoang Thần Phủ. Hào hai tử, tuổi còn trẻ nhưng quyết đoán phi thường, đem Nam Hoang nhất thống. Thế nhưng là kết thúc phân liệt mấy ngàn năm sự nghiệp vĩ đại. A phủ chủ gật đầu mỉm cười. Sư tôn quá khen. Việc này, cu nở dê không phải Khương Ly một người gây nên, đều dựa vào đám người đồng lòng. Khương Ly hiếm thấy khiêm tốn. Không tệ chính là đồng lòng. Phủ chủ tán đồng nói, ta Hoang Thần Phủ mặc dù là trung cấp thế lực, nhưng là có thế giữ gìn nội tình, cũng là dựa vào đồng lòng hai chữ. Nếu tâm không đủ, nửa bước khó đi. Nếu tâm đủ, cho dù là núi cao vạn trượng, cũng có thể như dẫm trên đất bằng. Khương Ly gật đầu. Phủ chủ lại nói, ngươi phải nhớ kỹ, một cái thế lực, một người lực lượng mạnh hơn, cu nở dê so ra kém đám người đồng lòng. Một cái thế lực mạnh yếu, nhìn đến cũng không phải cao thủ bao nhiêu, mà là nó nội bộ pha y chăng đoàn kết. Khương Ly không biết rõ, là gì phủ chủ lại đột nhiên nói với nàng lên những thứ này. Bất quá, phủ chủ QNZ chưa hề nói quá nhiều. Đại khái trò chuyện vài câu về sau, hắn liền trực tiếp nói, đem ngươi linh khiếu phóng xuất ra cho ta xem một chút. Khương Ly không do dự. Lập tức thả ra chính mình toàn bộ linh khiếu. Đệ nhất linh khiếu, liệt thiên tê giác. Thứ hai linh khiếu, huyền cương quy. Thứ ba linh khiếu, bất tử điểu. Thứ tư linh khiếu, phệ tinh. Thứ năm linh khiếu, thứ sáu linh khiếu, thứ bảy linh khiếu, thứ tám linh khiếu, thứ chín linh khiếu, làm nằm cái trống rỗng linh khiếu. Một cái tiếp một cái xuất hiện tại Khương Ly sau lưng lúc, cho dù là chấn định như phụ chủ, đầu ngón tay QNZ bắt đầu run rẩy. Tiên thiên cửu khiếu phủ chủ âm thanh kích động đến run rẩy lên. Trong truyền thuyết chín linh khiếu, hôm nay liền xuất hiện tại hắn trước mắt, hắn có thể nào không kích động, nhưng mà, tại hắn còn tại kích động thơ ý điếm, nhưng lại chú ý tới dấu tại hóng ánh cửu khiếu phía dưới, một cái màu xám nhưng óng ánh sáng long lanh linh khiếu. Cái này làm sao có thể hắn khiếp sợ thất thố. Mười linh khiếu liền truyền thuyết đều chưa từng xuất hiện mười linh khiếu, thế nhưng là, tại sao là màu xám? Còn có cái kia trong đó tại sao lại có linh vũ hồn, ta cũng không biết vì cái gì. Khương Ly thu lại linh khiếu, mặt không đỏ tim đập không nhanh mà nói. Phủ chủ cũng chưa nghi ngờ. Hắn thấy, liền hắn cũng không biết, Khương Ly đứa nhỏ này, lại thế nào khả năng biết. Trầm ngâm một lát, phủ chủ thần sắc nghiêm túc đối nàng căn dặn, ghi nhớ, không muốn lại dễ dàng phóng thích tất cả linh khiếu, càng đừng để ngoại nhân biết. Liên quan tới tu luyện của ngươi, ta sẽ tự mình chỉ đạo. Thẩm Tùng ba người, ngươi cũng có thể tín nhiệm. Ta còn cần niệm sư chỉ đạo. Khương Ly lại tuân ra một điểm. Phủ chủ hít vào một hơi, khiếp sợ nhìn xem nàng, chậm rãi gật đầu. Tiên thiên chín linh khiếu, tam hệ đồng tu, còn linh niệm song tu, tuổi còn trẻ ngộ tính cực cao, sức chiến đấu siêu cường. Hắn đến cùng thu một cái như thế nào quái vật làm đồ đệ lúc này, hắn còn không biết, Khương Ly còn nắm giữ ý chí bất khuất, ý chí lực lượng. Mà đơn giản cần phải, Khương Ly cũng sẽ không đem chính mình tất cả át chủ bài, đều một năm một mười nói ra. Ngày thứ hai, Khương Ly liền tìm tới Thẩm Tùng, nói mình muốn ra rượu điện, thấy mấy người. Ai ngờ, Thẩm Tùng nhưng muốn đi theo nàng đồng thời đi. Nghe được tin tức Hề Lai cùng Côn Ngô, QNZ rất là vui vẻ đuổi kịp. Kết quả là, chờ Khương Ly đứng tại rượu điện bên ngoài, hoang thần phủ bên trong lúc, phía sau nàng liền nhiều ba vị toàn thân cùng nàng đồng dạng kim quang chói mắt, tuấn mỹ vô cùng nam tử, đem nàng chúng tinh cùng nguyệt vây vào giữa.